Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 578, viện binh tà hồn điện. Góc truyện audio.com, là vậy sao, đế thiên ngữ điệu nghi hoặc rõ ràng đối với việc huyết đế tới nhưng không có xuất đầu lộ diện làm hắn không hài lòng, hơn nữa đế thiên cùng tà đế trước đó đã có hiệp ước liên minh, chính tà hồn điện lại là kẻ vi phạm vì tới trễ, bất luận là vì lý do gì cũng không thể tiếp thu được. Đế thiên trầm giọng, nhất định muốn khuấy lên một điểm phong ba, các ngươi sớm không đến, muộn không đến, đến vào lúc này là có ý đồ gì? Hay để lão phu đoán nhé, các ngươi muốn hồn thú cùng cấm vực bên kia lưỡng bại câu thương, sau đó mới xuất hiện quét tước chiến trường. Đế thiên lời vừa nói ra, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý quanh quẩn ở trong đại trận, gần đó mấy vị hung thú cũng chợt nổi lên khí thế, vô. Cùng vô tận hung thú chi uy phủ xuống huyết bào nam nhân thế lực đơn bạc tựa như một vị tướng quân rơi vào quân giặc trận địa bị vô số mâu giáo chĩa mũi nhọn vào người. Đế thiên dùng lời lẽ công kích thủ đoạn bất tục nhưng hắn cũng hiểu rõ mình làm khó như vậy cốt để huyết đế lên tiếng phân minh cấp cho hồn thú con dân đang chiến đấu bên dưới một cái công đạo, về căn bản huyết đế một khi thân chi tới đây, trên dưới tà hồn điện cường giả tất theo phò tá chỉ là hiện tại còn chưa có chân chính lộ diện mà thôi. Dù thế nào thì chân chính kẻ thù không phải những thứ ôn dịch tà hồn điện mà là đến từ thế giới bên ngoài cấm vực sinh vật. Huyết đế bị uy hiếp như vậy, hắn cũng không tỏ vẻ hoảng hốt, chỉ mỉm cười đối đáp, thú thần đại nhân, ngươi cũng biết chúng ta tổ chức vừa có chút chuyện tiền nhiệm. Điện chủ vô cơ mất tích trong tổ chức trên dưới một trận hoang mang, không thể không nhanh chóng tái lập cấu trúc lâm thời tiến cử một cái đạt điều kiện trở thành tân nhiệm điện chủ. Quá trình bên trong có chút sự cố phát sinh ngoài dự kiến, vì vậy bất đắc dĩ kéo dài chậm trễ, liên lụy đến đại kế thời gian, ảnh hưởng đến minh hữu giao tình. Hiện nay huyết đế ta may mắn trở thành tân nhiệm điện chủ, lại đại diện tà hồn điện thỉnh cầu thú thần đại nhân lòng dạ rộng lượng không chấp nhặt chuyện này mà bỏ qua. Nói rồi huyết đế thái độ thật cung kính, hướng đế thiên khẽ chấp tay cúi đầu. Người này, thật là một tên gian hùng a, đế thiên khắc sâu ấn tượng, chợt lạnh nói, người mồm mép không tệ cùng với người kia tiền nhiệm có vài phần giống nhau. Chẳng lẽ nói các ngươi tà hồn điện tiêu chuẩn đầu tiên? Để trở thành điện chủ chính là ba tấc lưỡi thủ đoạn à, vẫn bỏ ngoài tai đế thiên công kích huyết đế ngửa đầu lên trời cười ha ha, lại nói, khiến thú thần chê cười rồi, một lát chiến đấu chấm dứt ta rất muốn cùng thú thần đại nhân uống trà đàm đạo a, bây giờ có thể hay không lại nói một chút cục diện bây giờ cho bổn đế rõ ràng. Thật sự đế thiên nghi hoặc trong lòng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, bất quá lấy đại cục làm trọng, hắn cũng không rảnh rỗi hướng huyết đế làm khó dễ hơn nữa, trước mắt chúng ta bố trí đại trận đã đi vào hậu kỳ quá trình, chỉ cần ta hạ lệnh đại trận sẽ phát huy uy lực đem cấm vực thông đạo liên kết tạm thời chặt đứt, phán đoán trong vòng 50 năm cũng sẽ không xuất hiện tình huống tương tự. Bây giờ đại trận cơ bản đã bố trí xong, không thể tùy tiện thay đổi tiếp. Điểm chủ trì người, vậy thì, huyết đế người nếu như đã đến, muốn ra một chút sức lực vậy thì giao cho nhiệm vụ thanh lý chiến trường bên dưới đi, có một số khó đối phó địch thủ còn nhờ ngươi ra mặt, ở chỗ này không cần các ngươi để ý, huyết đế nghe vậy thành tâm gật đầu, khuôn mặt tà mị giãn ra một nụ cười sâu, sau đó tay áo phất lên, trầm giọng nói, theo lệnh bổn đế toàn bộ hắc cấp thống lĩnh đi xuống bên dưới chiến trường, phàm là nhìn thấy hắc ám sinh vật liền thẳng tay hủy diệt. Phạm vi đại trận bên ngoài, nương theo huyết đế mệnh lệnh ban ra, hơn 20 đạo hắc ảnh tại trong hư không thình lình xuất hiện, bọn hắn toàn bộ khoác hắc bào qua mũ trùm đầu, lấy tốc độ thật nhanh lao xuống dưới mặt đất. Dựa theo khí tức truyền ra, đế thiên có thể lập tức xác định được 20 đạo thân ảnh này. Toàn bộ đều là cửu hoàn phong hào đấu la trình tự tà hồn sư. Ẩn giấu thật sâu a, huyết đế kia là làm cách nào để bổn tọa không cảm nhận được bọn chúng chỗ ẩn nấp. Đế thiên khẽ cau mày, đối với huyết đế càng thêm cẩn trọng. Có thêm 20 cái phong hào đấu la cường giả gia nhập vòng chiến, hồn thú đại quân rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, lại nói hồn sư tác chiến thủy chung cùng với hồn thú là hai phong cách hoàn toàn khác nhau, có nhất định hiểu ngầm cùng ăn ý, làm cho đám hắc ám sinh vật có chút luống cuống tay chân, nhất thời chưa kịp thích ứng. Hồn thú cùng tà hồn sư hợp tác cũng không phải ngày một ngày hai, mặc dù sâu trong nội tâm hồn thú như cũ đối với nhân loại hồn sư bài xích nhưng bây giờ cũng tạm thời đồng lòng vì mục tiêu đánh lui cường địch. Trừ vị thú quân, thỉnh chớ trần trừ, chúng ta hai bên là liên. Minh cộng đồng tác chiến, hiện tại muốn công phá quân địch phòng ngự trận địa cần phải đồng tâm hiệp lực một phen. Một vị hắc cấp thống lĩnh tà hồn sư sau khi hiệp trợ mấy vị 10 vạn năm hồn thú hóa giải một đợt công kích mãnh liệt của hắc ám sinh vật đại quân, hắn dõng dạc nói, các vị ưu thế chính là thân thể cường độ, muốn đột phá địch trận địa cần phải dùng xuyên thẳng phương thức tiến hành. Lấy các vị làm tiên phong, chúng ta tà hồn sư sẽ vì các vị ở phía sau hộ giá. Mấy vị thú quân nghe xong, sắc mặt không được tốt cho lắm, có kẻ không kiên nhẫn gầm lên, nhân loại, ý của các ngươi là muốn chúng ta trở thành khiên thịt liều mạng xông vào quân địch trận địa còn các ngươi chăn ấm nệm êm ở phía sau tác chiến. Hắc cấp thống lĩnh lắc đầu, một mặt cười khổ, đây là tốt nhất kế hoạch ở thời điểm. Hiện tại, nếu như các vị không đồng ý, như vậy cho dù chúng ta tổ chức có viện trợ bao nhiêu đi chăng nữa, cục diện giằng co này sẽ còn kéo dài. Bất quá, song phương đã chân chính liên minh, hiệp ước đã có cấp cao thành lập, chúng ta cấp dưới tất nhiên sẽ toàn lực ra sức không để các vị minh hữu chịu thiệt thòi. Không thể phủ nhận, vị hắc cấp thống lĩnh này mồm mép thủ đoạn cũng thuộc dạng cao minh, vài câu nói đã làm cho mấy vị thú quân trong lòng do dự tiêu tán. Cũng hết cách, mặc dù bọn nó là chân chính 10 vạn năm tu vi hồn thú, được công nhận cùng nhân loại trí tuệ không sai biệt thế nhưng cùng nhân loại tiếp xúc qua vẫn còn nông cạn trình tự, mà tình huống hiện tại cũng quá nhạy cảm, nhất thời đã bị hắc cấp thống lĩnh thuyết phục thành công. Chiến trường cục diện biến hóa, hắc ám sinh vật đại quân không ngừng bại. Lui, nguyên bản đã xâm lấn đến hơn 100 dặm tinh đấu đại xâm lâm phạm vi bắt đầu thu hẹp lại, hồn thú đại quân dưới sự viện trợ của tà hồn điện đã dần dần phản công chèn ép hắc ám sinh vật trở về khu vực sinh mệnh hồ. Chỉ cần làm được một bước này, hồn thú đại quân sẽ thiết lập một cái thật lớn vòng vây, đảm bảo hắc ám sinh vật sẽ không thể chui lọt ra nữa, sau đó lại cùng với tà hồn điện cường giả bao vây tiểu trừ. Ở một chỗ khác, Nghiêu đầu nhân đã bị kim thiết long dẫm nát đầu, máu tây màu đen vương vãi khắp nơi, bốc lên từng đoàn khí lưu hắc ám, nó mặc dù chiến thắng được đối thủ nhưng đánh đổi cái giá cũng thật thảm trọng, trên người bị thương rất nặng, khắp nơi xương cốt gãy nát, trước ngực còn bị đánh lõm vào bên trong. Tràng diện tương tự cũng xảy ra ở khu vực thôn Hồng Lang Quyết. Chiến mã diện nhân, may mắn phần thắng một lần nữa thuộc về hồn thú, mã diện nhân cổ họng bị xé toan, chết không nhắm mắt, đổi lại thôn Hồng Lan một bên mắt bị chọc mù, cái đuôi càng bị chặt đứt, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, không có khả năng tái chiến. Duy chỉ có tự ảnh sư hùng kết cục không may, nó lồng ngực bị hắc huyết lang nhân phá nát, chảo kình chui vào bên trong tàn phá bừa bãi ngũ tạng lục phủ, sau đó thủ cấp còn bị tước đi, đại não bên trong bị moi móc ra ngoài, bị lang nhân ăn sạch sẽ. 10 vạn năm hồn thú, đại não chính là thứ bổ dưỡng A, hắc huyết lang nhân chiếm được thứ tốt như vậy, toàn bộ thương tích trong quá trình chiến đấu cơ hồ khôi phục lại 7/10. Đế thiên cao mày còn đang định lên tiếng chỉ thị thì bị huyết đế đưa tay ngăn cản, thú thần không cần phân tâm, xúc sinh đó giao cho. Chúng ta là được, nói rồi hắn lại một lần hạ lệnh, lập tức có hai đạo huyết sắc hào quang chợt lóe, tại giữa không trung hóa thành hai cái thân ảnh đạp không mà đi, nhanh chóng vòng xuống bên dưới, đem hắc huyết lang nhân hai đầu gắt gao vây lại. Hắc huyết lang nhân nhãn tình ngưng trọng quét ngang một lượt hai đạo thân ảnh vừa xuất hiện trước mắt, cảm nhận được cường đại khí tức truyền ra. Này hai cái tà hồn sư chính là 7 vị huyết cấp một trong, một cái sở hữu nhẹ tựa mây mù khí tức, một cái lại mang theo trầm ngưng như núi hơi thở, bởi vì vị diện áp chế nguyên nhân nên hắc huyết lang nhân nhất thời phán đoán không ra kẻ địch chân chính tu vi, nhưng nó có thể chắc chắn hai kẻ này so với tự ảnh sư hùng vừa rồi không hề thua kém. Khái khái khái. Rốt cuộc cũng được đánh một trận, lão tử chờ đến bạc tóc rồi a, mang. Theo trầm ngưng như núi hơi thở tà hồn sư đột nhiên cất giọng cười lớn, một bộ hung hăng tư thái hoàn toàn biểu lộ ra, hắn vóc người thật sự khôi vĩ, giống như một tòa núi nhỏ di động, bắp thịt căng phồng, phản phất sở hữu mình đồng ra sát năng lực. Ngược lại với người này, vị tà hồn sư còn lại hơi thở có vẻ âm trầm thu liễm hơn, hắn vóc dáng cũng mảnh mai, nét mặt cực kỳ u ám, giống như có một đoàn vân vụ thủy chung che lấp đi dung mạo thần thần bí bí đến khó lường. Nhìn thấy đồng bọn thái độ có chút kích động, hắn chủ động nhắc nhở, Đại Sơn, đây không phải chỗ chơi, nếu ngươi không nghiêm túc thì tránh ra một bên, để ta một mình đối phó. Nếu nhiệm vụ vì ngươi phá phách mà thất bại, cũng đừng trách ta không nể tình mà thật lòng bẩm báo lên điện chủ đại nhân, lúc để xem hắn làm sao xử lý ngươi. Vóc, người khôi vĩ tà hồn sư được gọi là Đại Sơn kia, vừa nghe thấy như vậy lập tức đình chỉ cười giỡn, ngươi được lắm Hắc Vân, khi không lại đem điện chủ ra hù dọa ta. Được rồi, để xem một lát công quả của ai nhiều hơn, ngược lại nếu ngươi tha ta chân sau ta cũng không khách khí à nha. Cách chương.